Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3113, Thay Trời Hành Đạo 12. Người đăng, HGSOZIMOZC. Có lẽ tương lai cũng có thể đem đi xa tha hương lý do. Cũng sẽ biến thành ví. Nữ nhi, không tìm cái lý do sống không nổi. Liền nói là vì chính mình có thể như thế nào giọt. Hứa Phượng cho Ninh Thư gắp thức ăn. Có chút cẩn thận hỏi. Tĩnh, Tĩnh, chờ giấy chứng nhận làm được. Chúng ta liền muốn rời khỏi sao? Đúng vậy a, ngươi mau mau đến xem hai cái ba ba sao? Ninh Thư hỏi, xem bọn, hắn có thể, nhưng là không thể lộ ra một chút tin tức. Không thì chờ bọn hắn ra tù, sẽ sờ qua đến giết chết chúng ta. Két, Ninh Thư tay so đao. Một mặt cổ, đem Hứa Phượng dọa đến sắc mặt vàng như nến. Hứa Phượng trên người không có cái gì tiền. Muốn tới một nơi xa lạ sinh hoạt. Phi thường làm cho người ta sợ hãi. Đối tương lai rất sợ hãi. Hứa Phượng quan tâm, mà tại đồn công an hai nam nhân nháo yêu thiêu thân. Hai, người đều nói mình thân thể rất đau. Rất đau, phải vào bệnh viện. Lý Xây nói rõ chính mình toàn thân đều đau. Giống như kim đâm đồng dạng đau. Lại giống là bị để ngươi đánh mấy quyền. Phổi như là bị người dùng tay nắm ở. Căn bản là không có cách hô hấp. Cảm giác muốn hít thở không thông. Vương Chí Dũng bưng phía dưới của mình. Nói chính mình phía dưới rất đau. Giống như không cảm giác được khối thịt kia tồn tại. Lại đau lại mộc. Đau qua. Sao? Bóp một chút cảm giác cũng không có. Cũng không đứng lên nổi. Giống như tê liệt. Không cảm giác được chính mình. Chân tồn tại. Vuốt ve không có cảm giác. Bóp không có cảm giác. Rất sợ hãi. Chính mình có phải hay không không được. Nam nhân lòng tự tin có đôi khi liền đến bắt nguồn từ này hai lạng thịt. Hai lạng thịt không được. Đủ để phá hủy nam nhân tự tin. Vương Chí Dũng xưa nay không cảm thấy chính mình cùng cái nữ làm chuyện như vậy. Có lỗi. Hắn là cái nam nhân bình thường. Cũng không phải là cùng chính mình. Con gái ruột làm. Cho dù là bởi vì việc này ngồi tù. Vương Chí Dũng trong lòng đều không có như. Vậy sợ. Hiện tại chính mình không được. Làm Vương Chí Dũng khủng hoảng vô. Cùng. Hai người đau đến lăn lộn trên mặt đất. Bộ dạng này. Tất nhiên muốn đưa đến. Bệnh viện. Lý Kiến Minh kết quả kiểm tra là thân thể các hạng đều là hảo hảo. Không tồn. Tại cái gì đau xót. Kiểm tra báo cáo đều là bình thường. Cho dù có nhỏ bé. Không bình thường. Cũng chỉ là có điểm gan vấn đề. Lý Kiến Minh thích uống rượu. Bác sĩ nói không có việc gì. Làm Lý Kiến Minh tính khí nóng nảy. Ta sao có. Thể không có việc gì đâu. Ta toàn thân đều đau. Rất đau rất đau. Người rốt. Cuộc có hay không nghiêm túc xem. Ta rất đau. Nhưng là lại kiểm tra mấy lần. Vẫn là giống như trước đó. Có điểm gan vấn đề. Đến nỗi thân thể đau đớn. Hoàn toàn kiểm tra không ra. Hơn nữa đau đớn điểm còn không chừng. Một hồi là trái tim vị trí đau. Một hồi là bụng. Một hồi lại biến thành đầu đau. Này hoàn toàn chính là chơi xấu dáng. Vẻ nha. Bác sĩ cùng cảnh sát đều có điểm không kiên nhẫn. Này rõ ràng là giống trốn. Tránh trừng phạt. Một hồi này đau. Một hồi kia đau. Làm sao có thể chứ? Người nói đau vậy thương yêu. Kết quả kiểm tra rất bình thường. Còn nghĩ quỵt, nợ, nghĩ đến ngược lại là mỹ vô cùng. Lý Kiến Minh vẫn luôn hô to. Ta thật rất đau, ôi, hắn là thật đau. Vì cái gì liền không có người tin tưởng hắn đâu. Cảm giác có, kim đâm vào thân thể trong, đâm vào cơ bắp bên trong. Đau đến hắn toàn thân, đều tại run rẩy. Thế nhưng là những thầy thuốc này cùng cảnh sát đều thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn hắn, đau, cho dù là cho chút thuốc cũng tốt lắm. Cho điểm thuốc giảm đau. Thuốc giảm, đau, Lý Kiến Minh cùng bác sĩ muốn giảm đau mạnh. Nhưng là thuốc loại vật này không? Thể tùy tiện ăn dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên không cho hắn kê. Đơn thuốc, bộ phận thân thể không có bệnh biến. Như thế nào vô duyên vô cớ đau đớn? Một cái bác sĩ nói. Đây không phải là ngươi bản thân ảo tưởng đau đớn. Ngươi, thân thể không có vấn đề. Ảo tưởng, có đôi khi thật không phải là người thân thể đau, mà là chính mình. Đau cảm giác, đau đến giống như không chịu được bộ dáng. Kỳ thật thân thể cũng không có gặp đau đớn. Đầu người chính là thần kỳ như vậy. Lý Kiến Minh trợn mắt trừng trừng. Cái quỷ gì? Hắn ảo tưởng, hắn không có việc gì ảo tưởng đầu mình đau, thân thể đau, toàn thân đau không? Hắn cũng không phải là có bệnh, rõ ràng là thân thể của hắn thật đau. Những này lang băm, người đau xót liền dễ dàng táo bạo. Lý Kiến Minh nắm lấy bác sĩ cổ áo liền muốn đánh người, bị cảnh sát cho cài lên. Bác sĩ nói, đưa đến thần kinh khoa đi giám định một chút. Như vậy dễ bạo dễ giận, vẫn yêu bản thân ảo tưởng. Cái kia không phải bệnh, tâm thần, cảnh sát, ta sát, nếu như kiểm tra xuất thần kinh bệnh lời nói, như vậy còn phải vô tội. Phóng thích, bệnh tâm thần giết người là không có tội. Rốt cuộc có cho hay không cái này phạm nhân làm tinh thần giám định. Còn muốn, đánh báo cáo, thật phiền phức nha, bác sĩ cho Lý Kiến Minh đánh trấn định tề. Ngủ Lý Kiến Minh mới không cảm giác được đau, bất quá tỉnh lại vẫn như cũ sẽ đau cảm giác. So với Lý Xây cha cho rõ không ra nguyên nhân, lại toàn thân đều đau tình huống, Vương Chí Dũng liền tra ra nguyên nhân. Vương Chí Dũng hải miên thể máu lưu thông không khoái, hiện tại ở vào hoại tử trạng thái. Cái gì hải miên thể? Chính là kia hai lạng thịt bởi vì máu không lưu thông nguyên nhân. Hiện tại tổ chức muốn xấu lắm, xử lý như thế nào đâu? Hoặc là cắt đứt, coi như bảo vệ, cũng chỉ là đi nhà xí. Công cụ, liền không có những tác dụng khác. Hơn nữa kiểm tra kết quả rất kỳ quái. Những cái kia nhỏ bé mạch máu cùng thần kinh đều giống như bị thứ gì cắt đứt, hoặc là bị thứ gì nóng. Mạch máu dính, liền cùng một chỗ, ở vào không lưu thông trạng thái. Dẫn đến không có thần kinh kết nối cùng máu cung cấp nuôi dưỡng. Ra loại tình huống này, đến bệnh viện xem như sớm. Mặc dù bảo đảm đồ chơi kia đầy đủ, nhưng là thứ này, xem như vô dụng. Cảnh sát, đây coi là cái gì nha? Báo ứng sao? Cưỡng gian kế nữ, ngay sau đó tiểu đệ đệ vô dụng. Cảm giác nữ nhân có độc, không thể đụng vào. Làm giải phẫu Vương Chí Dũng tỉnh lại. Nghe nói tiểu huynh đệ của mình không? Được, duỗi tay lần mò, đau đến không được, phía trên đều là lỗ hổng. Là làm, giải phẫu lưu lại, không tin chính mình tiểu huynh đệ không được. Hắn còn không có hài tử đâu. Như thế nào làm Vương gia hương hỏa chặt đứt? Càng quan trọng hơn là, chính, mình không được, sẽ bị chế giễu. Như thế nào sẽ có Hùng Phong? Hắn sẽ giống một cái thái giám sao? Sụp đổ. Người là phá lệ quý trọng trên người vật, ngũ quan, tay chân, bao quát cái, chân thứ ba, ra loại chuyện này, tự nhiên muốn đợi đến Vương Chí Dũng xuất viện mới có thể chấp hành tòa án xét xử, còn muốn thông báo người trong nhà. Vương gia cùng người Lý gia đi tới bệnh viện, nhìn thấy từng người nhi tử như vậy, đều cảm thấy là cảnh sát ngược đãi chính mình nhi tử, nhất định là tại sở. Câu lưu bị người không phải người đối đãi. Những người này giống như tìm được đột phá khẩu. Hai nhà người mỗi ngày đi đồn. Công an nháo. Muốn đem cái này lao ngục tai ương nháo không có. Lúc bắt đầu cảnh sát sẽ còn giải thích. Nói cũng không có ngược đãi cái gì. Còn đem theo dõi đều điều ra đến rồi. Nhưng là những người này chính là không. Nghe không nghe không nghe. Cũng chỉ muốn đem người lấy ra. Ai quản chân tướng là cái gì? Dù sao người là tại các ngươi đồn công an xảy ra chuyện, các ngươi không chịu trách nhiệm không được. Về sau cảnh sát liền mặc cho những người này nháo. Trong tay bọn họ là có chứng cứ, coi như những người này kêu oan lại như thế nào. Đồn công an lại, không sai, cùng đồn công an nháo cái gì? Có bản lĩnh đến tòa án đi nháo nha. Tòa án, phán quyết. Cảm thấy đồn công an dễ khi dễ lắm phải không là? Hết chương.